Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, Long Gia Kỳ Lạ Quy Củ. Thời gian lại qua một ngày, liền muốn sắp tiếp cận trạng vạng thời điểm, cùng ngày hôm qua như thế, Lăng Phong vẫn là nằm ở dựa vào trên mặt ghế nghĩ chuyện, mà Tinh Linh một bên bồi tiếp, cũng cho hắn pha trà, đồng thời còn có bối đế. Nàng cầm một viên lóe sáng bảo thạch thưởng thức. Đây đã là nàng ngày hôm nay lấy ra không biết thứ bao nhiêu viên. Nhìn thấy một bên Hoàng Yên, Phượng Ngọc đẳng nhân sững sờ. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Lăng Phong, Long Thiên, này muội muội cũng quá kinh khủng. Mỗi một viên bảo thạch đều to bằng nắm tay. Một viên cũng đã giá trị liên thành. Nàng nhưng tùy tùy tiện tiện lấy ra nhiều như vậy. Không biết có phải hay không là hắn cho, như vậy cũng quá đau muội muội. Vừa lúc đó, một người xông vào cái này U Tĩnh Bỉ Dực Song Phi Các. Lăng Phong nhìn một chút người, có chút kỳ quái, để nàng làm cái gì? Vào lúc này, nàng nên ở nhà mới đúng, mà không phải tới nơi này. Tuy nói Lăng Phong đang suy nghĩ chuyện gì, có điều còn có thể lấy ra một chút tinh lực chú ý hoàn cảnh chung quanh. Một lớn như vậy người trực tiếp xông tới. Nếu là hắn không thể cảm giác được. Vậy còn thật sự muốn xong. Ngao Bích Tuyền, ngươi tới làm cái gì? Lăng Phong cau mày nói. Nếu như là lời của người khác, hắn là sẽ không đi để ý. Sẽ giao cho Nguyệt Ai xử lý. Thế nhưng người đến này nhưng là Ngao Bích Tuyền. Hắn không thể không đi hỏi một hồi nguyên nhân. Ta tới tìm ngươi. Ngao Bích Tuyền hướng về Lăng Phong đi tới, cũng không chút do dự mà trả lời. Chuyện gì? Lăng Phong hỏi lần nữa. Phí lời, ta đương nhiên biết ngươi tìm đến ta, là hỏi ngươi chuyện gì? Ngày mai sẽ là gia gia ngươi 70 đại thọ, ngươi không ở trong nhà cố gắng đợi, chạy tới nơi này làm cái gì? Ngao Bích Tuyền đứng Lăng Phong trước mặt, dùng kỳ thanh nhã thanh âm của nói rằng, đầu tiên, cô gọi ta mang cho ngươi nói. Cho ngươi cùng Nguyệt Ai nói một chút. Không nên đuổi theo cứu ta nhị ca sai lầm. Hắn đều đã chôn cất. Liền để chuyện này kết thúc đi. Chuyện này, ngươi yên tâm. Nếu như Nguyệt Ai sẽ truy cứu. Liền kỳ quái. Trở lại nói cho ngươi biết phụ thân. Chuyện này sẽ không có đến tiếp sau. Chỉ là Ngao Tường lỗi vẫn là như thế. Sẽ không tha thứ. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời. Lấy Nguyệt Ai tính cách, nàng sẽ truy cứu sao? Sẽ không, coi như Ngao Tường không chết cũng sẽ không. Làm sao huống hắn đã chết? Về phần tại sao để Ngao Bích Tiền tiện thể nhắn cho Ngao Vô Tâm? Bởi vì Lăng Phong khẳng định Ngao Vô Tiết sẽ không cần người tiện thể nhắn cho mình. Nàng sẽ trực tiếp nói, trừ phi có người làm cho nàng như vậy. Nhị ca hôm qua đã chôn cất, phụ thân cũng muốn thông. Không hề trách các ngươi. Nếu có thể, ngươi đêm nay là có thể trở lại ngủ ở. Ta đã chuẩn bị cho ngươi thật sân. Ngao Bích Tuyền tiếp tục nói. Ngao Tường tang lễ, tự nhiên là càng nhanh càng biết điều. Vì lẽ đó ở ngày hôm sau liền cử hành một chỉ có Ngao gia người tham gia loại nhỏ tang lễ. Tuy nói trong hoàng thành rất nhiều người đều biết chuyện này. Có điều đều coi như không biết đến xử lý. Còn có. Ngao Vô Tâm nói thế nào cũng là một người thông minh. Không đúng vậy không thể xử lý lớn như vậy gia tộc chuyện làm ăn. Tuy rằng bắt đầu có chút mất đi lý trí. Có điều tỉnh táo lại sau đó. Cũng đã nghĩ đến gần đủ rồi. Tuy nói không thể khôi phục lại trước đây. Có điều gặp mặt nhưng sẽ không thế nào rồi. Không được, nơi này rất yên tĩnh. Lăng Phong từ chối đạo. Ở đây rất tốt. Hoàng phỉ bọn họ đều chưa từng có tới quấy giày. Nếu như ở Ngao gia, nhất định sẽ có người lại đây. Đồng thời vào lúc này đi, cũng phiền phức. Vậy ta liền nói chuyện thứ ba. Đêm nay ta muốn ở tại Hoàng cung. Ngày mai buổi sáng, ta muốn cùng ngươi đồng thời về nhà chúng ta. Cho gia gia chúc thọ. Ngao Bích Tiền nhìn một chút Lăng Phong. Mỉm cười nói. Lăng Phong gật đầu nói. Có thể. Người đi tìm Hoàng Chỉ Tâm các nàng. Đương nhiên là đi tìm các nàng. Người cho rằng ta sẽ ở tại ngươi nơi này sao? Người nghĩ đến Mỹ. Ngao Bích Tuyền lập tức trở về đạo. cũng quay về. Lăng Phong ngẩng đầu lên, một bộ rất cao ngạo địa dáng vẻ. Cái kia không thể tốt hơn. Công tử, người không phải cũng muốn đi Hoàng Chỉ Tâm các nàng bên kia sao? Các ngươi liền đồng thời đi. Lăng Phong nói xong cũng không để ý tới nữa nàng, lại khôi phục lại vừa suy nghĩ trạng thái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Bích Tuyền còn muốn nói điều gì? Đã bị Hoàng Yên dừng lại. Không nên quấy rầy hắn. Hắn hiện tại nghĩ chuyện. Chúng ta đến bên kia nói chuyện. Hoàng Yên chỉ bên kia bàn dài, ra hiệu Ngao Bích Tuyền quá khứ, mà nàng cũng hướng về bên kia đi đến. Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh cũng theo qua bên kia. Ngao Bích Tuyền nhìn một chút Lăng Phong, lại nhìn Hoàng bọn họ, sau đó cũng theo qua bên kia. Bích Tuyền, ngươi tại sao phải đến? Hoàng Yên khai môn kiến sơn địa hỏi. Nàng cũng sẽ không tin Ngao Bích Tuyền chỉ là vì tiện thể nhắn mà đi tới nơi này. Khẳng định còn có nguyên nhân, mà lớn nhất khả năng chính là vì thấy Lăng Phong. Ngao Bích Tuyền san san nói rằng, ta chỉ là sợ hắn ngày mai không trở về nhà, cái kia ra ra liền muốn khó qua. Không nên gạt ta, người biết rõ chúng ta sẽ cùng hắn cùng đi. Coi như không có chúng ta, Hoàng thượng cùng Hoàng phi cũng sẽ phải cùng hắn cùng đi. Như thế nào sẽ không về nhà? Hoàng Yên đem về nhà hai chữ nói tới rất nặng. Ta nghĩ tới gặp hắn. Ngao Bích Tuyền lần này rất trực tiếp nói rằng, ta sợ hắn hiểu lầm ta đang gạt hắn. Ta muốn cùng hắn nói rõ ràng. Ta sau đó sẽ không sẽ ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương. Bằng không ta sẽ không cơ hội. Hắn nhất định sẽ ở Trúc Thọ sau khi kết thúc sẽ rời đi. Ngao Bích Tuyền vẫn không có đem sự kiện kia thả xuống. Chính là Lăng Phong không tin nàng là thật sự đáng thương, cho rằng nàng là giả bộ. Bích Tuyền, người vẫn là kịp lúc từ bỏ cái ý niệm này. Các ngươi là không thể nào. Hoàng Yên nhìn ra Ngao Bích Tuyền khả năng đối với Lăng Phong sản sinh cảm tình, có điều còn đang nảy sinh kỳ, có thể mang nó tiêu diệt. Này không chỉ là vì chính mình suy nghĩ, cũng là vì là Ngao Bích Tuyền suy nghĩ. Hoàng Yên, như ngươi vậy quá ích kỷ. Chính ngươi yêu thích, thì không cho ta thích không? Ngao Bích Tuyền cả giận nói. Ta không phải ý này, mà là các ngươi căn bản cũng không khả năng. Ngươi không biết Long gia có một kỳ quái gia quy, không cho cưới bà con. Vì lẽ đó ngươi cùng Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam cùng nàng cũng không thể. Hoàng Yên giải thích, nàng nguyên lai còn nhớ Lăng Phong đã nói cái kia lời nói dối. Long gia không thể cưới bà con, cũng chính là bởi vì này dạng, nàng mới có thể yên tâm để Hoàng Chỉ Tâm các nàng nhận thức Lăng Phong. Nếu không, nàng đã sớm đi ngăn trở, còn có thể cho bọn họ giới thiệu mới lạ. Long gia có quy củ này sao? Tại sao ta chưa từng có nghe nói qua? Ngươi là không phải đang gạt ta? Ngao Bích Tuyền nghi vấn nói. Hoàng Yên ngờ tới Ngao Bích Tuyền sẽ hoài nghi. Nếu như đổi lại mình cũng sẽ hoài nghi. Liền nói tiếp, ta không có lừa ngươi. Đây là Lăng Phong chính mồm từng nói. Lúc đó Phượng Ngọc cũng ở tại chỗ. Phượng Ngọc, ngươi nói ta có không có lừa ngươi biểu tỷ. Chị họ nói không có sai. Long Thiên nói là quá mình không thể cưới bà con. Phượng Ngọc gật đầu nói. Lăng Phong đã nói câu nói này. Chuyện này không sai. Bất quá hắn nhưng hoài nghi Lăng Phong câu nói này đích thực thực tính. Hắn cảm thấy Lăng Phong nói dối tỷ lệ rất cao. Tuy rằng Lăng Phong là ở chuyện này diện nói dối. Bất quá hắn đích xác xác chắc là không biết cưới biểu tỷ. Đặc biệt là Ngao Bích Tuyền loại này ba đời trong vòng. Có thể cái này là Lăng Phong tư tưởng quen thuộc. Có thể cái này chỉ là hắn từ chối cô gái cớ. Nhưng Lăng Phong sẽ không cân nhắc Ngao Bích Tuyền trở thành chính mình người yêu là 100%. Khẳng định, chỉ là biểu tỷ mà thôi. Tại sao bọn họ có kỳ quái như thế gia quy? Ngao Bích Tuyền không hiểu tự hỏi nói. Nàng đối với Lăng Phong cảm tình còn không sâu. Đương nhiên sẽ không loại kia như sấm sét giữa trời quang cảm giác. Vì lẽ đó hiếu kỳ liền khá là rõ ràng một điểm. Hoàng Yên nói tiếp. Cái này ngươi sớm biết thân thiết một điểm, sớm một chút lui ra, để tránh khỏi giống ta như vậy không cách nào tự kiềm chế. Tuy rằng người của hắn rất tốt, là một lý tưởng đích tình người, đối tượng con có chồng. Bất quá hắn bên cạnh cô gái nhiều lắm. Không nói nơi này ba người chúng ta, ở Hắc Thạch trong trấn, còn có Bạch Tuyết Tình, Lý Tuyết Phỉ, Lý Tuyết Nhu, Lâm Ngữ Băng, Ngải Vi Nhi, Pháp Đặc, Ni Khả, Áo Lan, còn có mấy cái không biết ở nơi nào nhô ra. Ngược lại là rất nhiều rất nhiều. Nàng nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn đem Ngao Bích Tuyền cảm tình nảy sinh tiêu diệt sạch sẽ. Tăng thêm cường độ, như vậy coi như ngươi được hắn yêu, cũng sẽ không là hoàn toàn. Chỉ có thể cùng với những cái khác người chia sẻ hắn yêu. Đối ngươi như vậy tới nói, không phải rất không công bằng sao? Vì lẽ đó ngươi cũng không cần lại nghĩ hắn. Hoàng Yên lời nói này nói không sai. Ngao Bích Tiền cũng rất tán thành. Vì lẽ đó càng thêm đem chính mình cảm tình đè xuống. Có điều nàng có một việc cũng rất hiếu kỳ. Hoàng Yên, ngươi đã rõ ràng những này. Vậy tại sao ngươi còn muốn ở bên cạnh hắn? Đồng thời yêu hắn yêu đến phát điên. Hoàng Yên cười hì hì nói. Ta không phải đã nói. Ta đã không cách nào tự kiềm chế. Tuy rằng biết rõ sẽ như vậy. Thế nhưng ta đây một đời cũng chỉ sẽ thích một mình hắn. Sẽ không lại có thêm ngoài hắn ra. Vì lẽ đó, ta cũng chỉ thật oan ức một điểm. Gả cho hắn. Đây chính là nếu nói đạo lý ai cũng biết. Có điều cho ngươi làm. Cũng không nhất định có thể làm được. Hoàng Yên chính là như vậy, biết rõ chính mình không phải là Lăng Phong duy nhất người yêu. Thậm chí ngay cả có thể không trở thành cái đều là ẩn số. Thế nhưng nàng nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi Lăng Phong. Chính là muốn cả đời quấn quýt lấy hắn, bởi vì nàng chỉ thích Lăng Phong một người. Tại đây một đời một kiếp. Tiếp theo Ngao Bích Tuyền hỏi Lăng Phong đang làm gì. Hoàng Yên liền rõ ràng mười mươi nói cho nàng biết. Đến lúc sau cũng không biết bất giác cho tới những phương diện khác. Liền bắt đầu tán dóc. Trong lúc Nguyệt Ai vì bọn họ đưa lên một chút nước trà món tráng miệng. Nàng ghế lăn đưa tới Ngao Bích Tuyền thán phục. Sau đó Ngao Bích Tuyền liền lôi kéo Nguyệt Ai đồng thời tán gẫu. Cuối cùng, khi bọn họ tán gẫu cho tới khi nào xong. Lăng Phong còn đang trầm tư. Có điều khi hắn thật lòng biểu hiện có thể thu được. Hắn đã tiến vào mang tính then chốt vấn đề. Vì lẽ đó tất cả mọi người không có đi quấy rầy hắn. Đều yên tĩnh rời đi Bỉ Dực Song Phi Các. Trở lại từng người nơi ở. Vào đêm, song nguyệt xuất hiện ở không trung. Lăng Phong vẫn còn đang dưới bầu trời đêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.